Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Zerma 66. Vinsmoke Jet, Mỹ Nhân Ngư Hào là tiên tiến hàng ngũ chiến đấu quân hạm. Tuần tra hải quân trông thấy bình thường sẽ không phản ứng. Nhát gan sợ phiền phức thuyền hải tặc trông thấy hội đường vòng mà đi. Nhưng mà, hôm nay lại là một ngoại lệ. Tại Buffalo cùng Baby 5 dẫn đầu dưới, quân hạm thẳng tắp hướng phía Doflamingo chỗ hòn đảo. Một tòa tên là Wagner hòn đảo bên trong tiến lên. Đường hàng không trên không. Mây mưa ngưng tụ. Điểm điểm màu trắng hồ quang hiện lên. Nhỏ vụn giọt mưa bay xuống hướng thuyền lớn. Đó cũng không phải một cái xuất hành ngày tốt lành. Không sai biệt lắm Don Diu mỗi một lần xuất hành đều sẽ đụng phải trời mưa thời gian A. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Có việc hội gọi các ngươi. Don Diu đạt được đại khái tình báo về sau. Liền lười nhác ứng phó Buffalo cùng Baby 5 lượng người. Lầu 2 phòng ăn đồ ăn cũng không tệ lắm. Mang bọn họ tới. Trước một câu là hướng về phía Buffalo cùng Baby 5 nói. Đằng sau Don Diu vẫy vẫy tay ra hiệu một tên thủy thủ đem hai người mang đến phòng ăn. Buffalo cùng Baby 5 liếc nhau. Yên lặng đi theo thủy thủ rời đi. Trong lúc Don Diu chuẩn bị trở về căn phòng thời điểm, Anva bỗng nhiên bước nhanh đến gần. Ở bên tai của hắn nói nhỏ. Phòng quan sát truyền đến tình báo. Mỹ nhân ngư hào đang trên không giống như có bất minh phi hành vật. Bất minh phi hành vật. Don Diu lông mày nhíu lại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía không trung, đen kịt một mảnh, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ. Màn mưa mông lung che cản ánh mắt, trong bóng tối chỉ có thể cảm nhận được lạnh buốt giọt mưa rơi đập đến sắt thép quân hạm bên trên. Thanh âm, không phải Don Diu thị lực không tốt, mà là hắn quả thực không có trông thấy cái gì bất minh phi hành vật. Tình báo đáng tin, Don Diu ngưng âm thanh hỏi. Anva trong tay nội tuyến đen đen Musi cũng không cúp máy. Phòng quan sát bên kia lần này truyền đến khẳng định đáp án. Don Diu đại nhân, có mười mấy người ngay tại tiếp cận. Người, biết bay người. Don Diu đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Một cái biết bay người có lẽ có rất nhiều khả năng. Trên đại dương bao la năng lực giả không thiếu cái lạ. Nhưng một đám biết bay người, căn bản không cần hắn muốn. Bạch, Don Diu thân ảnh nhoáng một cái, tránh nhập vòng xoáy màu đen bên trong biến mất tại khống chế thất. Xuất hiện lần nữa đã tại quân hạm cột buồm bên trên phòng quan sát bên trong. Vị trí nào? Đông, Don Diu đại nhân, đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi đám người kia tại vị trí nào? Chấm ngoặc kép, Don Diu tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Phanh phanh phanh, liên tiếp bạo phá thanh âm bỗng dưng vang lên. Cả chiếc quân hạm lập tức đi theo lay động, không trung cuốn tới hỏa lực căn bản cũng không giống như là mười mấy người tạo thành. Quả nhiên tới đâu, Zerma 66, ông, Don Diu cấp tốc mở ra một tay, lấy thân thể của hắn làm trung tâm giải ra một vòng màu đen vòng sáng. Vòng sáng trong nháy mắt khuếch tán ra, mặt bằng bao trùm ở cả chiếc quân hạm phía trên, vù vù, không tập vòng thứ hai công kích rơi xuống. Dày đặc hỏa pháo liên tục đà kích công hướng Mỹ nhân ngư hào. Không dễ dàng như vậy. Don Diu đôi mắt ngưng tụ. Thuấn thân xuất hiện ở phòng quan sát đỉnh chóp. Ở trên cao nhìn xuống gần nhất khoảng cách đối mặt cái kia dày đặc hỏa pháo. Phanh phanh phanh. Vô số hỏa lực giống như màn mưa trút xuống. Hướng phía cái kia đạo gầy gò thân ảnh hung hăng đập tới. Don Diu mặt không thay đổi có chút ngửa đầu. Haki Kenbunsoku bao phủ cả chiếc quân hạm trên không. Trùng động nhỏ năng lực mở ra. Hắc quang lấp lóe. Ông, nhanh nhất một viên đạn pháo rơi vào hắc quang lấp lóe phạm vi. Chỉ thấy một đoàn màu đen vòng xoáy quỷ dị xuất hiện. Trong nháy mắt đem thôn phệ. Một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang. Quân hạm mạn trái thuyền bên ngoài hải vực bạo khởi một mảng lớn cao cao bọt nước. Ong ong. Lại là hai tiếng khẽ kêu. Trên bầu trời rơi đập hỏa pháo lần nữa tiến vào hắc quang phạm vi bao phủ. Đồng dạng bị hai cái màu đen vòng xoáy thôn phệ. Ầm ầm, quân hạm phải mạn thuyền bên ngoài hải vực, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh bùng nổ lên. Ong ong ong, lít nhà lít nhít liên miên hỏa lực như là như mưa rơi nện ở hắc quang phía trên. Vô số màu đen vòng xoáy đồng thời xuất hiện, tất cả đều đem thôn phệ. Trùng động nhỏ màu đen bình chướng. Tại một cái trình độ hoặc là thẳng đứng phương hướng triển khai một cái mặt kính màu đen trong. Suốt bình chướng. Phàm là nện vào công kích liền sẽ tự động xuất hiện trùng động nhỏ đem công kích chuyển rời đến địa. Phương khác, Don Diêu đồng dạng có thể tự chủ khống chế. Đem địch nhân công kích chuyển rời đến địa phương nào. Trong lúc trên bầu trời đám kia đen nghịt đám người chuẩn bị tiến hành vòng thứ ba thời điểm tiến. Công, một cái thân ảnh khôi ngô bay đến ngay phía trước. Hắn giơ cao lên cánh tay. Cao giọng quát to, dừng tay. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử trôi nổi tại không trung, đầu đội kim loại mũ giáp, giữ lại rear map cùng màu vàng tóc dài, dáng người khôi ngô cao lớn, đặc biệt nhất là trên người hắn quần áo, màu cam áo choàng cùng màu đen mang theo dơ ma tiêu chí chiến đấu phục, phối hữu đai lưng cùng giày chiến, người tới rõ ràng là dơ ma 66 thống soái. Tại Bắc Hải Đô Flamingo sáng lập Don Quixote gia tộc địch nhân lớn nhất Vinsmoke Zat. Tiểu tử, bảo ngươi đầu lĩnh ra nói chuyện. Zat liếc qua Don Diêu, cao ngạo nói. Lấy ánh mắt của hắn xem ra Don Diêu thực lực mặc dù không tệ. Tối đa cũng chỉ là thiếu tá. Trung tá cấp bậc, xa không có khả năng trở thành chấp trưởng một chiếc quân hạm nhân vật thủ lĩnh. Cho nên, Zat mới có này nói chuyện. Don Diêu ngoẹo đầu cẩn thận quan sát trước mắt đại hán. Dắt cho người cảm giác đầu tiên thật không tốt. Có thể nói rất ngu. Lãnh khốc vô tình. Cao ngạo tự đại. Rõ ràng không có vương giả thực lực. Nhưng dù sao cảm thấy mình sắp vô địch. Chiếc thuyền này là của ta. Có vấn đề gì có thể cùng ta nói. Don Diêu tạm thời không có vội vã động thủ. Dù sao không chiến không phải hắn sân nhà. Ngươi. Dắt khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cảm thấy Don Diêu tại qua loa hắn, lấy ánh mắt của hắn không khó coi ra, mỹ nhân ngư hào là bực nào cấp bậc chiến đấu quân hạm. Thậm chí so mới nhất một thớt hàng ngũ chiến đấu quân hạm đều càng thêm tinh diệu. Zat đã từng là Vegapunk đồng sự, cũng là một tên kiệt xuất nhà khoa học, dưới thân chiếc này cỡ trung hàng ngũ chiến đấu quân hạm. 100% trải qua Vegapunk tay cải tạo quá. Có lẽ còn có Caesar tham dự. Hiện đại như thế quân hạm. Làm sao có thể là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Cảm nhận được rát cái kia nồng đậm ánh mắt không tín nhiệm. Cùng nhàn nhạt khinh thị. Don Diêu chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy dạng này là tốt nhất. Địch nhân càng là khinh thị. Càng là không đem hắn để vào mắt. Phòng bị thì càng thư giãn. Rát hai tay ôm cánh tay. Đang muốn mở miệng. Don Diêu đôi mắt trầm xuống, bộc phát ra một vòng tinh mang. Ngay tại lúc này, ông, trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Don Diêu thân ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau trực tiếp xuất hiện tại cao mấy chục mét Sora phía trên rắt sau lưng. Rắt đại nhân, cẩn thận, cái gì? Rắt biến sắc, liền vội vàng xoay người giơ hai tay lên. Đáng tiếc thời gian đã tới đã không kịp. Lập tức. Hắn hét lớn một tiếng, bức tường người, bá bá bá, trong nháy mắt ba đạo cương nghị thẳng tắp thân thể bỗng dưng xuất hiện. Trực tiếp vọt đến dắt trước người hình thành một đạo nhân khiên thịt tường. Phốc, hàn quang lóe lên, Don Diêu cùng ba người giao thoa mà qua, hắc tiến xẹt qua địa phương. Ba người giữa ngực bụng lập tức bị một đạo sợi tóc mảnh khảnh tơ máu kéo qua. Khí tức tử vong cuốn tới trong nháy mắt liền đem ba người thôn phệ. Đã mất đi ý thức thi thể không cách nào điều khiển công nghệ cao phun ra dày lơ lửng không trung. Trong lúc nhất thời, ba người một đầu ngã quỵ, hung hăng hướng phía dưới rơi xuống. Dắt thấy thế đáy mắt một vòng hàn quang lạnh lẽo hiện lên. Giờ ma 66 khoa học kỹ thuật tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Phanh phanh phanh. Liên tiếp phát ra hỏa pháo tiếng vang lên. Tốc độ càng nhanh gấp đôi, hỏa lực không nể mặt mũi bắn ra. Đuổi sát rơi xuống ba người thi thể. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đoàn mây đen trên không trung nổ vang. Hài cốt không còn.